Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329, Tứ Quý Bách Hoa nhìn nhau cục. Trang Vũ Nịnh nói, e rằng, thật là lần này tranh tài tổng quán quân đi, đôi ta đều là chọn lại thủ, cũng là lớn nhất cạnh tranh đối thủ, một cái tổng quán quân, trọng yếu như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có bất khả tư nghị, lần này trận đấu cho hấp thụ ánh sáng độ phi thường lớn. Hạng nhất thường cho, phi thường hậu đãi, Trang Vũ Nịnh thở dài, khả năng nàng tương đối quan tâm đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ngươi, có khả năng hay không? Đây hết thảy đều là nàng bày kế, bao quát ở ngươi nuôi quỷ trong chuyện này. Trang Vũ Nịnh hai mắt bỗng nhiên trợn to. Giật mình nửa ngày, lẩm bẩm nói, cũng sẽ không đi, mấy năm này ta theo nàng cùng nhau trận đấu, hoàn toàn chính xác thứ tự so với nàng hảo một, nàng chung quy nói đùa ta đoạt của nàng cúp, ta cũng là có băn khoăn, bất quá, ta theo nàng lại không thù, nàng không cần thiết đi chế tạo như vậy một cái âm mưu, muốn hại chết ta đi, Thiếu Dương ca. Có muốn hay không ta đem nàng gọi tới, đối chất một cái, tương lai ngươi có rất nhiều cơ hội đối chất, hiện tại không nên đánh rắn động cỏ, ta là vạn nhất là nàng làm. Diệp Thiếu Dương đạo, bởi vì không phải từng pháp sư đều biết luyện chế thi dầu. Nàng tìm cái này nhân loại, là một dân gian tán tu trong cao nhân, chúng ta nếu muốn pháp đem hắn dẫn ra, tất cả liền rõ ràng. Ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương nói cho nàng biết bản thân định tìm Tạ Vũ Tinh hỗ trợ. Phái người đối với Kiều Lệ Na tiến hành theo dõi giám thị dự định. Trang Vũ Nịnh tự nhiên không có ý kiến. Vì vậy Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh. Cái này món sự tình. Tạ Vũ Tinh thất kinh. Theo dõi nàng dễ làm. Phái một người có thể. Cái này ta có thể làm được. Không cần xin chỉ thị lãnh đạo, ngươi quay đầu đem nàng ảnh chụp, còn có tính danh địa chỉ phát cho ta. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, vừa muốn cúp điện thoại, Tạ Vũ Tinh đột nhiên nói, đúng, mới vừa tra được một cái manh mối, với ngươi một cái, Hồ Uy phụ thân, gọi Trần 23, là một phù thủy. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, tin tức này. Đối với hắn đến tuyệt đối là bảo tạc tân văn. Chờ một chút, Hồ Uy phụ thân, họ Trần, người xác định không có lầm. Là hắn dưỡng phụ, ở tại Trần Gia Trang, một cái hẻo lánh nông thôn. Theo dân bản xứ, Trần 23 lúc còn trẻ đi Tô Thành làm công, chừng 40 tuổi trở lại lão gia. Qua một chân, lúc đó mang một cái 5-6 tuổi đứa bé về nhà. Là ở bên ngoài thu nuôi, hắn hồi hương sau đó, liền làm khởi phù thủy. Phù thủy ngươi biết chưa, với các ngươi pháp sư không sai biệt lắm, bắt quỷ hàng yêu gì gì đó. Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, xin nhờ, kém xa khỏe, ngươi cái chủng loại kia, là cấp thấp nhất âm dương sư, căn bản ngay cả pháp thuật giới môn còn không có vào đây. Há? Ta không hiểu các ngươi phân công, ngược lại Trần 23 ngay tại chỗ rất nổi danh, cũng không còn tìm lão bà. Một người đem đồ Uya xả lớn, 5 năm trước đột nhiên chết đi, thôn dân cũng không biết nguyên nhân gì. Hậu lai Hồ Uy liền vào thành, không nên hỏi ta càng nhiều. Ta hiện tại chỉ tra được nhiều như vậy, cho nên mới không có gọi điện thoại cho ngươi. Biết, ngươi tiếp tục tra đi. Còn có mới vừa chuyện, nhờ ngươi, Tạ Vũ Tinh cười lạnh một tiếng, nói, để ý như vậy vì nàng làm việc, có phải hay không đêm qua ngủ cùng chỗ? Diệp Thiếu Dương liếc Trang Vũ Nịnh liếc mắt, nhìn nàng không có phản ứng gì, chắc là không nghe thấy. Đối với điện thoại di động nói, đừng đồ, hồi đầu lại liên hệ. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nói cho Trang Vũ Nịnh. Bản thân muốn đi tìm Mã Thừa, ngươi có thể tại ra ngây ngô, cũng có thể đi ra ngoài, nhưng đừng đi vắng vẻ địa phương, trước khi trời tối phải trở về, Còn Kiều Lệ Na, ngươi cùng với nàng nên thế nào thế nào? Trước giả bộ không biết, Trang Vũ nịnh thủ lĩnh, nói, ngươi khiến Mã công tử một người đi không? Vạn nhất bị xuyên qua, có thể bị nguy hiểm hay không? Coi như bị xuyên qua, Hồ Uy cũng không dám đem ngựa thừa thế nào đi. Bất quá ta sẽ cùng hắn cùng nhau. Ngươi, làm sao bồi? Ngươi đi còn không lập tức bị nhận ra. Cái này, ta tự có biện pháp. Diệp Thiếu Dương thần bí cười cười, cầm điện thoại di động lên, cho ngựa thừa gọi điện thoại. Chiều hôm qua, hắn đã cùng Mã thừa liên lạc qua, xác định ngày hôm nay gặp mặt. Thế nhưng không có cặn kẽ chuyện gì, Mã thừa cũng không còn hỏi. Điện thoại sau khi tiếp thông, Mã thừa biểu thị mình ở Kim Hoàng Cung Tửu Điếm, xin hắn đi qua. Kim Hoàng Cung Tửu Điếm ở đâu? Xe taxi tìm đến chứ? Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương hỏi Trang Vũ Nịnh. Cái này còn dùng. Kim Hoàng Cung là thạch thành lớn nhất ngũ tinh cấp ngoại giao tửu điếm. Toàn thành không ai không biết. Ây, vậy nhất định rất lớn chứ? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Hắn cũng không còn ở tửu điếm cái gì vị trí. Ta làm sao tìm được hắn? Trang Vũ Nịnh cười nói. Đây càng không cần quan tâm. Kim Hoàng Cung chính là Mã công tử gia, ngươi đi không lo tìm không được hắn. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Được rồi, đúng ngươi vì sao chung quy gọi hắn Mã công tử? Trang Vũ Nịnh cười cười. Thạch thành tứ đại công tử, tất cả mọi người gọi như vậy. Thuận miệng, tứ đại công tử. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương trước đi xem đi lão Quách trong điếm, bắt được mấy ngày trước khiến hắn hỗ trợ đặt mua gì đó. Nguyên nhân đông tây nhiều lắm, không có cách nào khác nhất nhất kiểm tra. Diệp Thiếu Dương một bên hướng trong bao trang phục, một bên tùy cửa hỏi, đều là thượng phẩm chứ? Cho vật của ngươi, còn có thể giả bộ. Lão Quách giúp hắn cùng nhau thu thập, hỏi, ngay cả dịch dung thuật đều dùng tới. Xem ra sự tình không, ngươi gần nhất lại tiếp cái gì sống? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, cười nói, có hứng thú sao? Không có hứng thú, gần nhất cùng vài lần quang mở, nghiện cũng quá, mệnh giá kém bồi đi vào. Ta đây tay chân lẩm cẩm, tương lai không hề đi theo ngươi lăn qua lăn lại, thẳng thắn cho ngươi làm cái có thể tin hậu cần toán. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vốn có, chuyện này hắn cũng không có ý định tha lão Quách hạ thủy. Kim Hoàng Cung Tửu Điếm, tiệm như tên, lắp ráp kim bích huy hoàng, như hoặc cung, may mà Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa liền lượng minh thân phận. Ở một cái mỹ nữ chân dài cực kỳ cung kính dưới sự hướng dẫn. Cưỡi VIP trong thang máy đến tầng 18, đi qua cửa hàng hoa lệ thảm trải nền hành lang. Đứng ở tận cùng bên trong cửa một gian phòng trước, mỹ nữ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mấy giây phía sau, cửa phòng mở ra, Mã thừa nụ cười khả cúc đi lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Diệp tiên sinh, chờ ngươi nửa ngày, mỹ nữ trong lòng khiếp sợ. Có thể để cho Mã công tử tự mình mở cửa, đồng thời chủ động tiến lên bắt tay, làm cho hắn bí thuật. Loại này sự tình nàng tối đa gặp qua hai lần, một lần là nào đó đại lãnh đạo, một lần là tuần phụ thân của Tĩnh Như Chu Minh. Không khỏi nhìn hơn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, xem người này trang phục phổ thông, thậm chí có treo sợi, đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không là một cái thế gia công tử, cố ý ăn mặc như thế thổ, thỏa mãn nào đó tâm lý hiếu kỳ. Nghĩ vậy, mỹ nữ không bao giờ nữa ghét bỏ Diệp Thiếu Dương trang phục đất bỏ đi. Trong nháy mắt cảm thấy hắn đất rất có phẩm vị, thập phần cung kính đem hắn thỉnh vào trong nhà. Diệp Thiếu Dương quan sát chung quanh liếc mắt, căn phòng này rất lớn, thế nhưng rất trống trải. Chỉ có một tổ sofa cùng một cái bàn trà, phong cách khảo cứu, thế nhưng rất giản lược. Một mặt tường cửa sổ sát đất trước, mở trí ít hơn 10 chậu hoa, 330, thể loại giả sử, kiếm hiệp,